Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 708, phục kích thuật. 50.000 ninh quân, theo quan đạo ào ào đi về phía nam di chuyển, giáp đen như rồng, như muốn quanh co nhập biển, Dự Châu bình nguyên mênh mông vô biên. Rất nhiều lần đầu tiên từ Giang Nam tới Dự Châu người nhìn cũng sẽ rung động, bởi vì bọn họ rất khó thấy như thế bằng phẳng. Hơn nữa rộng lớn như vậy, một mắt nhìn sang, giống như là bị ban đầu thần sáng thế một đao tiêu diệt tựa như. Bằng phẳng không giống, nhưng không đại biểu Dự Châu không có núi. Qua Nam Bình Giang sau đó đi lên ngàn dặm vùng đất bằng phẳng sau đó, liền sẽ thấy Văn Di núi. Nơi này là Tín Châu biên giới, khắp nơi có thể thấy được đều là vườn trà. Tín Châu sản xuất nhiều trà nổi tiếng Mao Tiêm. Nhắc tới cũng kỳ, nguồn tiêu thụ nhiều ở Ký Châu. Lại đi Giang Nam đi, mọi người liền không có thói quen uống như vậy khẩu vị trà. Giang Nam chi địa, nhất là Đông Nam Tây Nam một đường, trà sinh phong phú, chủng loại phong phú, trong đó tên trồng, 0,5 kg lá trà liền giá trị 100 kim. Tin đồn ở Tây Nam một chỗ nào đó, có một bụi tên là Vũ Thần trà cổ cây trà. Đã có ngàn năm lịch sử, chỉ này một bụi, dân bản xứ đồn đãi, bụi cây này cổ trà là năm đó thần tiên trồng, hắn lá trà càng quý giá, một lượng liền giá trị 100 cân, hơn nữa còn không phải ngươi có tiền là có thể mua được. Lúc ban đầu thời điểm, cây trà này sản xuất, đều là làng ngự cung cấp, người miền Bắc đều thích uống hoa trà, nhưng Ký Châu bản xứ cơ hồ không có vườn trà. Nơi thích uống hoa trà, hơn sinh từ Dự Châu, còn có một phần là đến từ Thục Châu chi địa, càng tinh xảo một ít, tên là Bích Đàm Tuyết Rơi. Văn Di núi dãy núi không hề hiểm trở, giống như là từng bước to lớn bánh màn thầu thả ở trên đất bằng. Liên miên chập trùng, thích hợp nhất trồng trà. Đội ngũ đi ở hai tòa đồi tới giữa trên quan đạo. Bốn phía xanh tươi tốt, nhìn như để cho người tâm thần sảng khoái. Đội ngũ trước nhất bên là trinh sát, sau đó là tiền quân kỵ binh, tiền quân kỵ binh sau đó là trung quân đại đội, lại phía sau là quân nhu quân dụng doanh, sau đó là hậu quân. Ở bình nguyên chi địa hành quân, tất cả quân có thể tề đầu tịnh tiến, sáng đẹp nguy nga, nhưng là ở như vậy địa hình hạ, liền như một cái hàng dài. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, truyền lệnh xuống, không cho phép làm hại hái cây trà, như có làm tổn hại người, giữ quân luật trọng xử. Dư Cửu Linh lập tức đáp một tiếng. Ở một bên vườn trà bên trong, trà nông đang hái, cái này trà búp minh tiền trà mới vừa vặn đến hái thời điểm. Ở vườn trà bên trong, bọn họ cúi đầu làm việc, nghe được dưới núi như sấm tiếng đi qua, đi xuống xem, liền thấy trùng điệp vô tận đại quân. Không ít người dừng lại công việc trong tay nhìn dưới núi. Trong lòng vô cùng là chấn hám. Cây trà đều không cao, cho đến giữa eo vị trí. Ở chuyến đi này một nhóm cây trà tới giữa, ngồi xổm cất giấu không thiếu trang điểm thành phổ thông trà nông sát thủ. Bọn họ không dám tất cả đều lộ mặt là bởi vì làm người đếm rất nhiều. Một phiến vườn trà như có nhiều người như vậy ở đây, hiển nhiên không đúng. Trong đó một người to con, bởi vì chân thực cao lớn, ngồi xuống cũng cùng người bình thường kém không nhiều như nhau cao. Cho nên hắn chỉ có thể nằm trên đất. Ông già khâu bá trang điểm thành trà nông, nâng lên tay lau mồ hôi trán, thuận thế nhìn về phía dưới núi đi qua ninh quân đội ngũ. Phía sau xe ngựa, đại khái còn có 4 dặm chừng. Bùi Lãng ừ một tiếng, ồm ồm nói, chỉ là không cách nào xác định. Ninh Vương Lý Sất ở chiếc xe đó trên. Khâu bá cười nói, đến lúc đó ta chỉ cho ngươi. Ninh quân trong đội ngũ, Lý Sất ngồi trên xe ngựa nhìn chung quanh vườn trà, hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn đem trà này thơm hút đi vào. Cao Hy Ninh ngồi ở hắn bên người, nhìn trước mắt xanh biếc, vậy không kềm hãm được hít sâu một hơi. Thích nhất cái này rửa mắt lục, sau này như được rảnh rỗi, lại mới có thể có như vậy một cái vườn trà ở ngày tất nhiên tiêu dao. Nàng lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu. Lý Sất cười nói, Nói nhỏ phun người phụ nữ quả nhiên giỏi thay đổi. Cao Hy Ninh bĩu môi. Tại sao cái loại này hồ ngôn loạn ngữ? Lý Sất nói. Ngày hôm trước qua biển Mây huyện. Ngươi xem người ta vườn cây ăn trái chính là hoa nở thời điểm. Ngươi nói thích nhất cái này trước mắt hoa hồng. Sau này như được rảnh rỗi. Nhất định cũng phải mình mân mê cái vườn cây ăn trái. Cao Hy Ninh hừ một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi người đàn ông liền chuyên tình? Vừa vặn Dư Cửu Linh truyền lệnh trở về. Nghe được câu này cười nói. Ninh ca ngươi nói đúng. Người đàn ông nhất là chuyên tình. Chàng trai thích cô gái nhỏ. Người đàn ông trung niên thích cô gái nhỏ. Lão đầu tử vẫn là ai nha? Trên đầu chúng một khối đất khả lạp. Lý Sất vội vàng ở xe ngựa trên tả hữu tìm. Lòng nói đồ chơi này từ đâu tới? Hắn lật không tới. Tìm không ra. Cao Hy Ninh đắc ý cười cười. Ta có một kiện bảo bối. Nấp trong ống tay áo bên trong. Chỉ là một nhỏ túi vải nhỏ. Nhưng bên trong có càn khôn. Đừng nói chính là một khối đất khả lạp. Coi như là ta phải dùng ngoài bầu trời vẫn thạch. Chỉ cần ngoắc tay. Liền từ chân trời bay tới. Dư Cửu Linh nói. Ninh ca ngươi khoác lác thời điểm khắc chế chút. Thần tiên nghe được sẽ che mặt. Cao Hy Ninh nói. Ngươi còn không tin. Nàng chắp hai tay. Trong miệng niệm niệm lải nhải. Vội vàng như luật lệ. Sau đó ngoắc tay. Tới. Liền vào giờ khắc này. Từ một bên trên sườn núi. Có một khối chỉ ít trăm hơn cân nặng đá lớn nặng bay xuống. Cũng coi là đúng dịp. Lý Sất và Dư Cửu Linh bọn họ hai cái. Vừa vặn theo Cao Hy Ninh ngón tay phương hướng đi bên kia xem. Ở một chớp mắt kia. Lý Sất liền thấy vườn trà bên trong đứng lên cái cự nhân. Cách xa như vậy, cũng có thể nhìn ra người nọ hùng tráng. Người nọ vừa đứng lên, so người bên người cao hơn tới một nửa chừng. Người to con hai tay giơ một tảng đá lớn, gắng sức đi bọn họ bên này đập tới. Như vậy man lực, quả thực dọa người. Lý Sất ôm Cao Hy Ninh eo từ trên xe ngựa cướp đi ra ngoài. Một cái tay khác thuận thế bắt Dư Cửu Linh tóc cái này trong nháy mắt. Dư Cửu Linh còn có không ăn cái giấm. Cứu Ninh ca ca liền ôm trước nàng eo. Cứu hắn Dư Cửu Linh liền hao tóc bởi vì Lý Sất nhảy khỏi tốc độ quá nhanh. Hao trước Dư Cửu Linh tóc cầm hắn kéo xuống. Dư Cửu Linh là bình trước phiêu ở giữa không trung. Oanh, đá lớn rơi xuống, lại vô cùng là tinh chuẩn. Trực tiếp đem Lý Sất bọn họ mới vừa ngồi xe ngựa đập nghiêng. Cự thạch kia rơi xuống đất trong nháy mắt. Xe ngựa vỡ vụn. Trên mặt đất bị nổ tung như nhau. Đất sóng cuồn cuộn. Nếu không phải Cao Hy Ninh vừa vặn ngón tay hướng bên kia. Lý Sất bọn họ kịp thời phát hiện. Một kích này. Liền thật có thể cầm bọn họ ba cái tất cả đều nện ở bên dưới. Liền vào giờ khắc này. Khối thứ hai đá lớn lại bay tới. Lý Sất một cái ôm lấy Cao Hy Ninh, lại đưa tay đi bắt Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh rụt cổ lại hô một tiếng. Chính ta có thể chạy. Khối thứ hai đá lớn rơi xuống. Đập lúc trước chỗ rơi gần chót một chút trên vị trí. Đập ra tới một cái to lớn cái hố. Phía sau một chiếc xe kéo xe nỏ ngựa bị đá lớn đập trúng đầu. Trực tiếp đầu lâu nghiền. Cái này chiếc ngựa ngồi trên xe là Tào Liệp. Ngựa bị đập đổ. Không kịp hí liền trực tiếp chết. Thùng xe cũng vểnh. Trong buồng xe Tào Liệp và Đặng Trích Nhạc Niếp Vũ Vũ ba người. Trong nháy mắt từ trong xe ngựa vọt ra. Tào Liệp nghiêng đầu xem. Liếc mắt liền thấy trên sườn núi người đàn ông to con kia. Không tốt. Tào Liệp mặt liền biến sắc. Ngược lại không phải là bị tráng hán kia sợ. Cũng không phải bị cái này đá lớn sợ. Là bởi vì là hắn biết. Núi này sườn núi phía sau cách đó không xa. Chính là hắn Tào ra mỏ đá. Trước ở trong xe ngựa tán gẫu thời điểm. Còn trò chuyện đến nơi đây có Tào ra sản nghiệp. Hắn lập tức nhìn về phía Lý Sất. Nhưng gặp Lý Sất đã như một đạo hư ảnh vậy hướng trên sườn núi vọt tới. Kỳ thế như báo săn. Ở Lý Sất sau lưng. Rất nhiều đình úy quân cao thủ theo sát phía sau. Bọn họ xuyên qua vườn trà. Xem là một đám mãnh thú ở đi trên núi nhanh xông lên. Trên sườn núi, Khâu Bá thấy Ninh quân người lại có thể như vậy nhanh chóng. Mặt liền biến sắc, cùng tiễn thủ ngăn trở. Hô xong sau đó hắn đưa tay kéo Bùi Lãng một cái. đi mau. Bùi Lãng vẫn còn muốn lại mang lên một tảng đá lớn. Hất tay một cái, cần gì phải sợ bọn họ. Sau đó không để ý, Khâu Bá kéo hắn, ôm một khối đá giơ lên thật cao, nhắm ngay trước nhất bên sông tới người đập tới. Lý Sất ngẩng đầu xem, cự thạch kia rơi xuống, sông tới mặt, thân hình hắn hướng bên cạnh nhanh tránh. Ở đá lớn sát vai mà qua ngay tức thì hắn lược. Hai chân rơi vào trên đá lớn, như nghiêng đứng ở trên đá lớn như nhau. Sát theo hai chân phát lực, người đã như bắn ra nỏ nặng như nhau bay ra ngoài. Đá lớn rơi xuống đất, rầm một tiếng, đập đất vụn phân bay. Không thiếu cây trà bị luôn dễ đập ra tới. Bùi Lãng ngẩn ra, không nghĩ tới tên kia lại có thể cường hãn như vậy. Hắn đem Khâu Bá bắt lại đặt ở mình bả vai, sau đó xoay người rời đi. Bùi Lãng quá cao quá tráng, cho nên chạy nhanh liền lộ vẻ được phá lệ nặng nề. Nhưng hắn chân dài bước chân lớn, một bước thì tương đương với người bình thường hết mấy bước. Hắn lại là ở đồi chỗ cao nhất, xoay người chạy là xuống dốc đường, cho nên tốc độ thật nhanh, giống như là một đầu man ngưu đi xuống sông lên. Vậy cây trà đến người khác giữa eo, cũng chính là đến hắn nơi đầu gối. Một đường sông tới, cầm cây trà cũng đạp hư không thiếu. Trên sườn núi, Khâu Bá mang tới cung tiễn thủ bắt đầu bắn tên. Bọn họ trang điểm thành trà nông, cung tên nấp trong hái trà dùng trong túi vải. Lý Sất trừng hoành tránh, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Những cái kia cung tiễn thủ ánh mắt căn bản là không theo kịp hắn thân hình. Bên kia trên sườn núi, Khâu Bá oán giận nói, để cho ngươi đi ngươi càng muốn lại đập một tí. Bùi Lãng cười nói, đập liền đập, những thứ vô dụng này còn có thể ngăn lại chúng ta không được. Ở bên này dưới sườn núi, có một cây đội ngũ kỵ binh đang đợi, số người đại khái 300-400. Bọn họ thấy Bùi Lãng vác Khâu Bá chạy xuống, lập tức khởi công. Nhưng tại giây phút này, từ một hướng khác, có một tầng mây đen sát mặt đất vọt tới. Trên mây đen là lửa cháy mạnh thiêu hủy. Mây đen là giáp, lửa cháy mạnh là cờ. Ninh quân kỵ binh, lập tức có người gào thét một tiếng. Đó là 1200 tinh kỵ đạp đất tới. Người cầm đầu chính là Đường Thất Địch dưới quyền chiến tướng Cao Chân. Cái này thiếu niên tướng quân, vạn quân bên trong cũng có thể lui tới liều chết xung phong. Gặp phía trước có một cây đội ngũ kỵ binh, Cao Chân cũng biết đại tướng quân có thể đã đoán đúng. Hắn đem mặt nạ đi xuống kéo một cái, tháo xuống chiến mã một bên treo trường thương, cán qua đi. Hô, kỵ binh tăng tốc, giáp đen đè thấp, trường thương về phía trước. Khâu Bá ngồi ở Bùi Lãng trên bả vai, liếc mắt liền thấy được Ninh quân kỵ binh đến. Ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Đi mau, đi một bên khác đi. Bùi Lãng xoay người, không có lại đi đội ngựa bên kia sông lên, mà là đi núi xa xa thôn vọt tới. Khâu Bá quay đầu nhìn về phía truy binh. Ở sau lưng hắn đồi chỗ cao nhất, đó là triền núi tuyến. Một cái bóng đen liền trực tiếp bay tới, giữa không trung như hùng ưng dương cánh. Khâu Bá nhìn người nọ, trong lòng rung động tột đỉnh. Đó là Ninh Vương Lý Sất. Khâu Bá lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Trọng tôn vô ưu nói qua, Ninh Vương Lý Sất võ nghệ không tầm thường, tự thân chính là một viên chiến tướng. Nhưng mà nơi nào có thể nghĩ đến là như vậy không tầm thường. Khâu Bá ngồi vững vàng, Bùi Lãng quay đầu nhìn thời điểm, đúng dịp thấy chính là có ba cái bóng đen ở Lý Sất phía sau vậy bay vút qua triền núi tuyến. Ba người kia quần áo đen đỏ phi, hiển nhiên là đình úy quân người. Ngồi vững vàng, Bùi Lãng lần nữa gào thét một tiếng, bước nhanh hơn đi về trước sông lên. Hắn như vậy thân hình nhanh sông lên để gặp, giống như là một con voi coi thường bất kỳ trở ngại. Trực tiếp bình nhiên được đi tới trước. Cũng may là bọn họ biết phải đối phó Ninh Vương chân thực hung hiểm. Ở trong sơn thôn còn lưu lại đội ngũ tiếp ứng. Lúc này nghe được Bùi Lãng vừa chạy một bên kêu lên. Sơn thôn bên trong người tiếp ứng vọt ra. Ở một khắc kia, từ trong sơn thôn, có chỉ ít trên trăm bóng đen, giống như tia chớp như nhau vọt vào vườn trà. Những hắc ảnh này tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Chúng đi qua địa phương, chỉ thấy cây trà cấp tốc lay động kịch liệt. Không khí bên trong, loáng thoáng có một loại huyết tinh khí tức dần dần thả ra ngoài. Lý Sất ánh mắt trợn to, mới vừa rơi xuống đất. Từ bên cạnh cây trà hạ chợt xông tới một đầu chó ngao. Hướng hắn cổ một hơi cắn tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.